theo Vân Diệp nhặt xương, nhặt được một mẩu xương coi như thu hoạch không tệ, nhặt được xương cánh tay sẽ được người khác khen ngợi, nếu nhặt được đầu lâu thì còn mừng hơn bắt được vàng. Lúc này chẳng ai thấy xương cốt bẩn thỉu, cũng chẳng thấy trên đó có oan hồn gì, những người đó đều là đồng bào của mình cả. Khi Vân Diệp quay đầu lại, tòa kinh quan hôm trước còn đứng sừng sững ở đó, nay đã biến mất tăm tích, thay vào đó là một tấm bia đá cực lớn. Tấm bia đo vốn khắc lai lịch của ta kinh quan, hiện trên đó chỉ còn 8 chữ lớn: Vân Diệp Đại Thành Đại Vương tại đây, chữ đỏ như máu. Số Vân Diệp cực tốt, không ngờ nhặt được một đoạn xương ở bên sông, đoạn xương này được nước sông rửa sạch sẽ, lấy khăn tay lau nước đi, cho vào túi, kéo cương, vườn tài khoan khoái hy vang, dẫm trên bờ cát xúc chạy như điên. Vô Thiệt nhìn Vân Diệp nói, đứa bé này không tệ, dù không thể làm được tướng quân, y cũng thành người tốt, vì sao chúng nhất định ép y lên ngựa cầm quân, xuống ngựa quản dân? Ai nói giết người nhiều mới là tướng quân giỏi? Ông xem thời gian qua y biến thành thứ gì? Cả Vượng Tài cũng không vui. Lão phu cố chấp rồi, luôn muốn đem bản lĩnh của mình dạy hết cho y trước khi chết, giờ xem ra thừa thãi, thôi vậy, sống vui vẻ cả đời cũng là lựa chọn không tệ. Mong ra phong nhi của ta cũng có thể sống trăm năm không bệnh không tai giống y. Sự kiện quân đường phá kinh quan này là có thật trong lịch sử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, đường về nhổ neo, lên đường, bè gỗ thuận theo dòng nước, liêu thủy mùa xuân. Chảy cuồn cuộn, tuyết tan đi tụ vào sông lớn, sông càng trở nên hùng vĩ. Nước mặt dù không trong như mùa đông, nhưng làm Vân Diệp nhớ tới con sông kia ở Lũng. Vân Diệp nằm trên sàn thuyền, phanh áo ra, để ánh nắng ấm áp mùa xuân xua đi u ám trong tim. Vượng Tại sán tới, nằm bên cạnh, lấy đầu ủi y. Trước kia Vân Diệp luôn nằm dựa vào bụng mình, sao hôm nay lại nằm trên mặt đất? Nhích người, gối đầu lên bụng Vượng Tài, bản thân thoải mái, Vượng Tài cũng thoải mái. Lão Phương trước kia là quản sự ngoại viện của Vân gia, gặp Hầu gia rồi, đương nhiên làm lại nghề cũ. Pha trà xong, cẩn thận vớt vụn trà, kiểm tra một lượt, thấy nước trà vàng óng trong veo mới hài lòng. Đầu bếp của Vân gia cũng ở ngay trên thuyền, làm cho Vân Diệp hai món điểm tâm nhỏ, bánh hoa hồng quá cứng, bánh hoa quế lại quá ngọt. Lão Phương bĩu môi, đá mạnh hai phát vào mông hắn mơi nguôi giận một chút, thứ này nếu ở nhà chỉ xứng cho hạ nhân ăn. Bê đĩa lên sàn thuyền, đặt bên cạnh Vân Diệp, giờ người béo ra, khom lưng xuống trở nên vất vả, nhưng ông ta vẫn làm rất đúng phép tắc. Vân Diệp đang nhắm mắt đột nhiên nói, Phương Thúc, chúng ta chia tay một thời gian, sao lại trở nên xa lạ thế, ta không phải người cầu kỳ phép tắc, làm bản thân mệt như vậy làm gì? Hầu ra, nhà ta cũng là nhà có danh vọng ở Trường An rồi, người không thể quá thả lỏng hạ nhân, trong nhà sống dễ chịu. Ai cũng biết, nhưng dễ chịu lâu, không ai muốn làm việc nữa. Người xem, đám khốn kiếp này bây giờ tới mấy món điểm tâm đơn giản cũng chẳng làm ra hồn. Thiệt cho Hầu gia quá, người đại chiến liên, chém tướng đoạt cờ, đem lại vinh quang cho cả nhà. Đám lão nô hầu hạ người là phúc phận. Được rồi, cái tính thích vỗ mông này của Thúc phải sửa đi. Có điều chủ nào ắt tớ nấy, ta khoái món này, Thúc muốn về nhà quản sự cũng được. Người trong nhà chạy khắp thế giới, một mình tiền Thúc bận không xuể, Thúc về cũng tốt, giúp tiền Thúc quản gia, tuổi cao rồi, cứ đội nắm dầm mưa mai không hay, chuyện bên ngoài cứ để đám tiểu tử làm. Bên cái Tô Văn quần áo tả tơi đứng trong rừng đau đớn nhìn dòng nước dưới chân, nơi đó có một đội ngũ thuyền bè rất lớn mang theo tiếng cười nói thuận theo dòng nước. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Vân Diệp nằm dựa vào bụng chiến mã uống trà ăn bánh. Bên cạnh có một phó nhân béo búi tóc cho y. Hắn đã tuyệt vọng rồi. Cột khói tận trời kia vô cùng bắt mắt. Toàn Nghiễn Chỉ, ngươi cũng thất bại rồi sao? Thành Đại Vương là phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong lòng hắn, nay đã sụp đổ. Mắt bất lực nhìn đội ngũ đi xa, đau đớn xé toạc gan ruột, làm hắn như muốn ngất đi. Nằm trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra. Cái đêm sóng biển cuộn trào đó, cơ thể trần truồng của Vinh Hoa, ánh mắt van nài, còn cả sóng ngựa trời đều thành ác mộng trong những ngày qua của hắn. Hắn muốn hướng về phía đội thuyền hét lớn, Vinh Hoa, lại không dám, nếu hét, tên ác ma đang uống trà kia sẽ nghe thấy, với thể trạng hiện nay của mình, không ứng phó nổi với quân đường. Uyên cái Tô Văn ưỡn thẳng người, cố gắng không nghĩ tới Vinh Hoa sẽ bị ngược đãi như thế nào, đi thẳng về phía có khói đen bốc lên. Cùng chạy về phía thành Đại Vương không chỉ có một mình Uyên cái Tô Văn, còn có đại đường ti nông thừa Lý Huyền Tường, là quan lớn phái đi sứ Cao Ly. Khi nghe nói trong nước chuẩn bị xuất binh phá kinh quan liền kinh hãi, thực ra ông ta sắp thuyết phục được Cao Kiến Vũ hủy kinh quan rồi, chẳng qua cần ít tiền lương mà thôi. Khi ông ta ở Cao Ly đã từng bái tế kinh quan, biết thành Đại Vương như thế nào, đây không phải chuyện vẻn vẹn một vạn người có thể làm được. Dậm chân chửi bới đám ngu xuẩn ở kinh thành khắp lượt, hỏa tốc kéo quyền quý quan hệ tốt với mình. Sau khi bẩm báo Cao Kiến Vũ, thúc khoái mã tới thành Đại Vương, chỉ mong cứu được cái mạng Vân Diệp trước khi toàn quân bị diệt. Cao Quyền Hòa dọc đường ung dung nhàn nhã, cứ muốn kéo Lý Huyền Tường đi ngắm cảnh núi non tươi đẹp của Cao Ly. Sau khi lề mề ở lịch thành 3 ngày, vị đường sứ vất vả nài nỉ mới chịu lên đường. Có điều cảm giác ưu việt của hắn không kéo dài được lâu. Tin tức thành Ti Sa bị lửa đốt trắng làm hắn đứng ngồi không yên. Thủy quân Tam Sơn phổ biến mất làm hắn cảm giác như trời sập. Lý Huyền Tường không biết những tin này, chỉ thấy thời gian đi đường ngày một dài hơn, tốc độ ngày một tăng lên, tuy không hiểu ra sao, nhưng vừa vặn hợp ý mình. Sau khi tin thành Thương Nham, thành Mộc Đế biến thành đống đổ nát truyền tới, Cao Quyền Hòa ngồi xuống cùng Lý Huyền Tường bàn bạc khả năng bãi binh. Nghe Cao Quyền Hoa miêu tả qua loa sự việc, đầu óc Lý Huyền Tường như có vạn cái trống đang đánh, nếu chuyện đã thế mình còn tới thành Đại Vương làm gì? Vân Diệp không đánh nổi thành chẳng lẽ không biết chạy? Y vốn là thống lĩnh thủy sư, liêu thủy không? Còn thủy quân nữa, vậy đó là đường của riêng y. Thế là Lý Huyền Tường bị bệnh, bệnh rất nặng, tuyên bố sốt tới 80 độ, đây là danh từ mới ở Trường An, giống độ rượu của Vân gia, số càng cao, rượu càng mạnh, tất nhiên nhiên độ càng cao, sốt càng nặng. Cố nhịn 3 ngày, Cao Quyền Hòa kiếm một cỗ xe ngựa, đặt Lý Huyền Tường bệnh nặng lên xe, vội vội vàng vàng tới thành Trường An. Mới vượt qua Long Cương Sơn, liền thấy thành Đại Vương khói đen cuồn cuộn sông thẳng lên trời. Lý Huyền Tường cũng không ngờ cuộc chiến khốc liệt tới mức đó, hai bên tựa hồ không phân thắng bại không thôi, đưa mặt nhìn nhau một hồi, cùng nhảy lên chiến mã. Lý Huyền Tường lúc này chẳng giống người sốt cao 80 độ, kẹp bụng ngựa, phi nhanh hơn cả Cao Quyền Hòa. Chưa tới thành Đại Vương đã gặp một đám người đen xì xì, trừ răng ra thì toàn bộ da thị lộ ra ngoài đều màu đen, còn không ngừng ho ra đờm đen. Cao Quyền Hòa hỏi mãi mới tìm được Toàn Nghiễn Trì trên gánh. Thấy hắn, Toàn Nghiễn Trì khóc giống lên, tóm lấy cổ áo hỏi hắn mang tới bao nhiêu binh mã, mình phải tìm Vân Diệp liều mạng. Mới khóc được vài cái bị tiếng ho xé phủi cắt ngang bi thương. Cao Quyền Hòa vướt lưng Toàn Trì Nghiễn làm hắn thở đều lại, hỏi chuyện xảy ra, tức chết đi được. Toàn Trì Nghiễn khó khăn lắm mới nói được bốn chữ hoàn chỉnh rồi ngất ngay trên cáng. Lý Huyền Tường nhìn đoàn người, từ thảm cảnh của họ, tựa hồ phe mình thắng, thế thì dễ nói, nếu giờ mình đi, có khi còn có thể đáp thuyền đi ké về Trường An được, sướng hơn đi xe ngựa nhiều, ha ha ha, không uổng công lão phu bun 3.000 dặm, tả thành Đại Vương cho ta. Cao Quyền Hòa tóm lấy cổ áo Lý Huyền Tường giống lên, Lý Huyền Tường gạt tay hắn, cười nói, tất nhiên rồi, nếu như đám người đó là quân nhân đại đường, lão phu nhất định nói đỡ cho Cao Vinh, chỉ là không biết thống quân là ai, lời lão phu có sức nặng không, Cao Vinh cũng biết tướng. Quân đại đường toàn kẻ ngang ngược ngạo mạn, lão phu là quan văn, xưa nay hai bên không hòa thuận gì, không biết họ có nể cái mặt già này không? Mục đích xuất binh của đại đường lần này là số xương cốt, còn về thành Đại Vương có đoạt được cũng chẳng giữ được, một là không có lương thảo, hai là không có viện binh, bốn xung quanh toàn địch, có kẻ điên mới không rút lui. Nghe Lý Huyền Tường nói vậy, Cao Huyền Hòa mới an tâm, thúc đội ngũ mau lên đường, sớm ngày tới thành Đại Vương, mình cũng dễ mở miệng đòi thành. Toàn Trì Nghiễn đánh mất trọng thành, đó là tử tội, không liên quan tới mình. Nếu mình đòi lại được thành Đại Vương thì là công lớn, do phải dùng tới Lý Huyền Tường, thái độ càng tỏ ra cung kính, vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, luôn mồm mời ông ta mau lên đường. Lý Huyền Thành bị sốt lại chui vào xe ngựa, được hộ vệ vây quanh, rầm rộ kéo tới thành Đại Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 639, hàng đắt giá 1.